Tam tiểu thư đối đầu tam thiếu gia. Chương 3, góc truyện audio.com. Biệt thự nhà hắn, đi ba cô em mờ, lâu lắm không đi nhớ quá mày ơi. Kiệt than vãn, ồ, vậy sao, tao nhớ mày mới rời quán cách đây khoảng 10 tiếng mấy mà. Bộ mày ghiền ba đến vậy sao? Hay mày thiếu gái là không chịu nổi? Hà thằng máu nóng, Nhật điên người mắng Kiệt vì từ nãy giờ cô chịu yên lặng cứ đòi đi ba. Mày vừa phải thôi nha. Ba nước ngoài khác ba ở đây khác huống chi lâu ủi chưa về thăm bang. Kiệt đen gần một nửa mặt vì Nhật nói thế đụng phải lòng tự trọng cao quý của một đại thiếu gia. Ờ mày nói cũng đúng nhưng ý sau ok còn ý trước thì sai trầm trọng. Ba nước ngoài versus ở đây có khác chi mô gì đâu mà. Nhật lên giọng đàn anh chỉ trích, ba nước ngoài tuy là của mình nhưng toàn mấy thằng nước ngoài chứ đâu có mấy thằng anh em bạn hiền đâu. Bộ mày bị mù tình củm hả, tao nhớ IQ của mày cũng cao mà đâu tới nỗi nào. Kiệt vẫn ngây thơ mắng nhưng nào biết ai đấy mắt đen như than. Mắt lửa như muốn thiêu nát cái nhà, mày vừa phải thôi đó. Bộ lâu nay mày chán sống rồi sao? Hay tao tiễn mày cho cái thế giới bớt loạn bởi cái miệng của mày? Nhật dở giọng côn đồ bẻ tay răng rác, ý mày bỏ ý sau đi ngậm ý trước là được. Kiệt dùng mắt cún con nói, mày nói cũng đúng, ok đi, Nhật ngẫm một hồi cũng thấy có lý nên tha cho Kiệt làm anh Kiệt mừng xém nữa co chân co cẳng lên mà nhảy mất hình tượng một thiếu gia nhà giàu luôn. Mày đi cô quân, tuy, hắn lạnh lùng đáp nhưng trong lòng không khỏi ngao ngán hai thằng bạn. Đi thay đồ, năm sau có mặt tại sảnh nhân tiện gọi Khánh. La la la la la la la la la lan, Kiệt hứng thú chạy nhảy vui tươi làm hai người con trai đằng sau nghi Kiệt là đứa trẻ lên ba. Năm sau, tại sảnh đã có mặt đông đủ bốn chàng trai. Đua mô tô hệ, Khánh ý kiến, quy luật, Kiệt hỏi, đứa nào thừa bao, ok cây cây cây cây. Khánh nói xong nháy mắt với hai thằng bạn, tao, thấy, hình, như, bay, chơi, tao, Kiệt run run nói. Có sao, Nhật nhếch môi cười gian, tao có chơi đâu, Kiệt đủ thông minh để hiểu mấy thằng trí cốt đang lập mưu phá thể của mình. Mày phải tham gia vì tao nhớ mày từng nói có mấy thằng anh em bạn hiền đâu. Chấm, bộ mày bị mù tình củm hả, tao nhớ IQ của mày cũng cao mà đâu tới nỗi nào. Nhật nhắc từng chữ mà nghiến răng nghiến họng, tao, Kiệt thua lý rồi không nói được, đi. Hắn phán một chữ lạnh lùng rồi ra xe lấy mô tô bỏ đi. Mấy người thấy hắn đi cũng đi theo. Cách chương.